Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, trang 69, một đoạn tuyết trắng hệ sợi ở trong gió, ở hắn dư quang, phiêu lên, bóng trắng hơi lóe, giây lát gian biến mất không thấy, An Chiết đột nhiên quay đầu lại. Hắn lúc trước cố ý lưu lại kia căn đánh dấu lộ tuyến màu trắng hệ sợi trên mặt đất chỉ kéo ra ngắn. Ngủn một đoạn, ở trong gió rung động, là cuồng phong thổi chặt đứt hắn hệ sợi, đoạn rớt kia bộ phận, không biết bị gió cuốn đi nơi nào, hắn đồng tử sậu xúc. Nhìn phía tới khi phương hướng, sáu cái đen nhánh cửa động song song liệt khai, giống nhau như đúc, tác giả có lời muốn nói. Lạc đường no nấm chương 35 hôn hồng quang. Kia sáu cái hình tròn đen nhánh cửa động giống côn trùng mắt kép. Đang ở nhìn chăm chú vào hắn, An Chiết theo bản năng lui về phía sau một bước. Phía sau đụng phải kim loại mặt bàn. Trong phút chốc thân thể không xong, hắn tay ấn ở Mộ Chí Minh thượng. Mộ Chí Minh thượng tuyên khắc chữ viết mang đến phập phồng xúc cảm. Không biết vì cái gì, cái này lạnh băng. Lẻ loi đứng lặng ở trống vắng trong đại sảnh, thịnh phóng người chết cho cốt kim loại đài lại làm hắn cảm thấy an toàn, An Chiết nhẹ nhàng thở. Phào nhẹ nhõm, thử về phía trước đi, đi tới kia một loạt cửa động trước, hắn theo thứ tự phân biệt bò tiến này sáu cái ống dẫn nhập khẩu. Chính là vẫn cứ tìm không thấy bất luận cái gì một chút hệ sợi dấu vết. Nó qua ta hế. Đứt đoạn sau sẽ về phía sau co rút lại, cuối cùng bị gió thổi lên, không biết dính ở cái nào trong một góc. Hơn nữa, cái này địa phương cũng quá mờ, An Chiết mờ mịt nhìn phía bốn phía. Ở cái này hình trụ hình không gian từ phía hắn phía trước, phía sau, bên tay trái, bên tay phải, đều các có 6 cái ống dẫn nhập khẩu, tổng cộng 24 cái. Đi thông bất đồng phương hướng, đây là cả tòa thành thị thông gió hệ thống khởi nguyên, hắn biết chính mình có hai loại lựa chọn. Đuổi hừng đông phía trước tìm được hồi chỗ ở lỗ. Ngày mai buổi tối lại đến nếm thử, hoặc là dứt khoát không quay về, hắn có thể từ đây từ bỏ nhân loại thân phận. Làm An Chiết người này ở chủ thành mất tích. Mà làm nấm An Chiết đem lâu dài du đãng dưới mặt đất ống dẫn. Chẳng phân biệt ban ngày đêm tối. Chỉ cần hắn ở chính mình khô khốc phía trước dạo đến đủ lâu. Là có thể lẻn vào hải đăng, phòng lớn hơn nữa. An Chiết nhẹ nhàng run lên một chút. Hắn biết chính mình sắp sửa làm ra cái kia quyết định liên quan đến sau này toàn bộ vận mệnh. Chính là, cho dù quyết định phải đi về. Lại thật sự có thể trở về sao? An Chiết không biết, nhìn tới khi phương hướng kia sau cái cửa động. Hắn nghiến nghiến răng, bò vào trung gian thiên hữu kia một cái hắn không xác định này rốt cuộc có phải hay không nguyên. Lai lộ, chỉ có thể dùng vận mệnh tới quyết định vận mệnh, kỳ thật dùng hệ sợi hình thái bò vào động khẩu sẽ càng phương tiện một ít, nhưng là nơi này ở ba nhân loại tiền bối. Hắn không nghĩ làm cho bọn họ nhìn đến có dị chủng tiến vào. Vì thế, thẳng đến hoàn toàn tiến vào ống dẫn, An Chiết mới một lần nữa biến trở về một đoàn hệ sợi nhanh hơn tốc độ. Theo phong phương hướng di động tới, phong cũng ở từ phía sau xô đẩy hắn. An Chiết chuyển qua mấy vòng, đã trải qua rất nhiều cái giao nhau giao lộ. Hiện tại hắn chỉ nghĩ mau chóng bơi tới một cái liên tiếp nhân loại phòng ống dẫn khẩu nếu phòng. Này có cửa sổ liền càng tốt. Hắn có thể trộm từ cửa sổ nhảy ra đi. Thừa dịp bóng đêm tìm được gần nhất đưa đò xe ngừng điểm. Lặng lẽ dán ở xe đế. Ban đêm đưa đò xe sẽ đem hắn đưa đến tới gần 24 hào kiến trúc trạm cuối. Sau đó hắn liền có thể lưu hồi nhà mình hàng hiên. Chỉ cần bóng đêm đủ thâm, liền không có người sẽ phát hiện, cứ như vậy không hề kết cấu mà đi rồi đã lâu. Đường thông gió quản càng ngày càng tế thời điểm, phía trước rốt cuộc xuất hiện một chút mơ hồ ánh sáng. Hắn đi vào quản khẩu, Đây là một cái ở vào trên trần nhà thông gió quản. An Chiết từ quản khẩu đi xuống xem. Xuất hiện ở hắn tầm nhìn ở giữa chính là một cái hình trụ hình trong suốt vật chứa. Bên trong là hơi hơi vẩn đục chất lỏng. Chất lỏng nổi lơ lửng một cái màu da đồ vật. Rất nhỏ, giống hai chỉ nhân loại nắm tay như vậy đại. Một cây trong suốt cái ống một mặt liên tiếp tại đây đoàn màu da đồ vật. Một chỗ khác liên tiếp một cái hình dạng phức tạp trang bị. Một loại đặc thù cảm giác ở cái này. Trang bị bên trong dâng lên. An Chiết không thể miêu tả xác thực cảm thụ. Chỉ biết, vật chứa bên trong là một cái có sinh mệnh vật thể. Hắn bỗng nhiên ngây ngần cả người. Hắn đã biết, đây là cái ấu tể. Không. Một cái phôi thai, nhân loại ấu tể phôi thai, lại hướng bên cạnh xem. Lại là một cái đồng dạng trang bị. Không chỉ như vậy, toàn bộ rộng lớn trong phòng, rậm rạp, bãi lì vật như vậy. Hắn tầm nhìn hữu hạn, cảm giác không đến này đến tột cùng là bao lớn một phòng. Nhưng hắn biết, căn cứ một năm có thể ra đời 5.000 đến 1 vạn chỉ ấu tể, cho nên nơi này không phải địa phương khác hắn đánh bậy đánh bà. Thế nhưng đi tới vườn địa đàng, An Chiết thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vườn địa đàng là hắn quen thuộc địa phương, nhưng đồng thời hắn lại cảm thấy càng thêm khó giải quyết. Hắn biết nhân loại đối chính mình ấu tể có bao nhiêu yêu quý. Vườn địa đàng cơ hồ sở hữu địa phương đều bị camera bao trùm. Hơn nữa có nhân viên 24 giờ trông giữ. Không ai có thể xúc phạm tới các ấu tể. Nghĩ đến đây, hắn lại sinh khí lên. Nếu nấm thế giới có camera, hắn ấu tể lại như thế nào sẽ bị Lục Phong đào đi. Nhưng gần 3 giây sau, An Chiết liền phát hiện chính mình logic sai lầm chỗ. Cho dù có camera, cũng không thể ngăn cản Lục Phong đem bào tử đào đi. Sự tình mấu chốt không ở với camera, mà ở với Lục Phong cái này đồ tồi tồn tại. Không đúng, sự tình mấu chốt là hắn hiện tại như thế nào đi ra ngoài. Chương 36, tích, tích, tích. Không biết là nơi nào, dụng cụ đơn điệu vang thanh âm, nhưng toàn bộ trong phòng còn có một loại khác thanh âm tồn tại, thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng, này tiếng vang cực kỳ giống nhân loại tiếng tim đập, nhưng cũng không phải thật sự, bởi vì nó tràn ngập ở toàn bộ trong phòng. Bốn vách tường góc tường tựa hồ có truyền phát tin thanh âm trang bị. Liền ở ngay lúc này, tiếng bước chân từ phòng cuối truyền tới. Là hai nhân loại, bọn họ vừa đi, một bên nói chuyện với nhau, tựa hồ ở ký lục cái gì. Một lát sau, ngắn gọn đối thoại tiếng vang lên tới. Bốn khu bình thường, khu 6 bình thường, 113 hào đình chỉ. Phát dục, tiếp tục quan sát, 334 hào dị thường mọc thêm. Cần thiết tiêu hủy, hết chương.